Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 514, ăn ngũ kiếm cùng A Mâu. Góc truyện audio.com. Chấm, Ryu khi được Jin cùng Mary kéo về Aichi học viện. Cậu sau đó trải qua sinh hoạt thường ngày mỹ hảo trong học viện nhưng thỉnh thoảng cùng ngũ kiếm giao thủ với nhau vài lần. Hiện tại, trong phòng họp ngũ kiếm ngồi đầy đủ 5 người là Oniwagara Jin, Kikakuzu Mary, Hanasaka Warabi, Tamaba Satori, Tsukuyo Inaba cùng với Ryu. Các nàng nhìn chăm chú vào Ryu đang ngồi ở phía trước khiến cho cậu không biết các nàng muốn gì ở mình. Khai ra đi, mấy lần cậu giao thủ thì ở lưỡi kiếm có gia trì lên một lớp gì đó. Đúng không? Nếu không thì vì sao mà mỗi lần chúng ta giao thủ thì kiếm luôn báo hỏng? Jin, thẳng thắn sẽ được khoan hồng. Kháng cự sẽ bị nghiêm trị. Mary, hai được rồi. Đó là Haki, một dạng kỹ thuật mà ta rèn luyện được. Haki, Warabi, Haki hay bá khí là một loại sức mạnh bắt nguồn từ năng lượng bí ẩn có trong cá thể sống trong thế giới. Tổng cộng có 3 loại Haki khác nhau: Busosoku Haki, Kenbusoku Haki và Haosoku Haki. Hai loại Busosoku Haki và Kenbusoku Haki có thể luyện tập mà đạt được, nhưng Haosoku Haki chỉ là nó chỉ được những kẻ có tư cách trời sinh vương giả mới thức tỉnh được. Busosoku Haki, Kenbusoku Haki, Satori. Busosoku Haki là loại Haki nếu gia trì lên nấm đấm để gia tăng sức sát thương, và nếu gia trì lên thanh kiếm sẽ gia tăng độ sắc bén của kiếm. Năm người khá bất ngờ trước lời nói của Ryu. Các nàng chưa thấy qua uy lực của Haki nên trên mặt hiện vẻ không tin. Ryu thấy vậy cũng thở dài, vì hắn biết mình giải thích cũng không hiểu được nên chứng minh luôn cho nó chắc. Ryu đi lại bức tường rồi giơ tay lên hướng mặt tường nấm ra một quyền và bức tường thủng một lỗ to. Này, phá hoại tài sản nhà trường là bị ngũ kiếm xử phạt cấp độ 3 đấy. Inaba, đó là ta khi bình thường dùng 5 thành lực mà chưa có gia trì Busosoku Haki. Ryu lại đứng bên cạnh bức tường hơi xê xịch cái lỗ mà cậu vừa tạo ra rồi tay phải lần nữa nâng lên, nhưng lần này cả cánh tay tới cùi trỏ bao phủ. Một tầng đen tuyền, Ryu lại đấm ra một quyền thì bức tường vỡ vụn một cái hố to mà nhìn thấy được khung cảnh bên ngoài. Chuyện này, Inaba, đó chỉ là trên nấm đấm mà thôi. Giờ mới tới phần kiếm này. Jin với Inaba cho mượn kiếm hai người một chút. Jin với Inaba không biết Ryu mượn kiếm của mình làm gì nhưng vẫn là rút kiếm ra đưa cho Ryu. Ryu cầm lấy trong tay kiếm của Jin với Inaba, thoáng cảm nhận một chút trọng lượng rồi gật đầu. Kiếm của Jin là hợp kim bình thường chế tạo thành, vì chú trọng tốc độ ra kiếm của mình, mà kiếm của Inaba là hợp kim trì chế tạo vì chú trọng lực. Cắt cùng tốc độ ra kiếm của mình. Keng. Ryu nói xong thì tay trái cầm kiếm của Inaba và tay phải cầm kiếm của Jin rồi vung cả hai thanh kiếm vào nhau khiến cho cả hai phát ra tiếng vang, sau đó tay phải của Ryu đang cầm kiếm của Jin đột nhiên dần trở nên đen tuyền rồi theo cánh tay của Jin chém về phía kiếm của Inaba thì nơi chém cư nhiên xuất hiện vết nứt. Điều này khó thể tin được. Kiếm của Inaba là dùng hợp kim trì chế tạo nên trình độ cứng cỏi là nhất lưu trong số những thanh kiếm của chúng ta đang cầm, nhưng lại dễ dàng chém ra vết nứt chỉ bằng phủ lên lớp giáp đó. Satori, đó là tác dụng của Busosoku Haki đấy. Về Kenbusoku Haki thì các cậu có thể hiểu là giác quan cảm nhận được tăng cường lên. Bây giờ anh đứng tại chỗ dù cả 5 người cùng xông lên cũng không gây thương tích được cho tôi đâu. Ryu nói xong cũng nắm mắt lại. Ngay giây phút cậu nắm mắt thì 5 người đồng loạt rút kiếm công về phía Ryu, nhưng điều ngạc nhiên là lưỡi kiếm của 5 người đều bị ngón tay của Ryu kẹp lấy không tiến nổi được chút nào. Ryu lùi về sau mà vẫn nhắm mắt, nhưng 5 người vẫn không từ bỏ mà tiếp tục công tới, và Ryu đều là mỗi lần hoàn mỹ né tránh đi. Ngũ kiếm thấy vậy cũng đều dừng tay của mình vì các nàng đã biết sự lợi hại của hai loại Haki. Ryu cũng dừng lại mà tự tiếu tự phi nhìn lấy năm người rồi đôi mắt trừng lên một cái, nhất thời một khí tức vô tình tản ra và năm người đều cảm nhận được uy áp đè ép lên người mình rồi Ryu cũng thu hồi lại. Nếu có ai muốn học thì ta sẽ dạy cho, nhưng có điều các em phải đồng ý với anh hai yêu cầu thôi. Yêu cầu gì? Mary, không có gì quá đáng cả, chỉ là trở thành nữ nhân của ta đồng thời thành thân thuộc của anh. Ryu cũng giải thích về vụ thân thuộc cho Ngũ Kiếm nghe rồi im lặng ngồi về chỗ của mình nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi câu trả lời của các nàng. Chỉ cần ta đi theo ngươi là được, dù sao theo người cũng tốt hơn là làm người tầm thường. Jin, ta cũng muốn trải nghiệm thế giới muôn màu muôn vẻ đây. Mary, du lịch thế giới miễn phí cơ hội thì sao mà không đi. Warabi, chơi vui địa phương thì ta rất muốn đi. Satori, ta cũng là muốn đụng độ cường giả so tài thử một chút. Inaba, Ryu mỉm cười gật đầu rồi lấy ra 5 quân pon đặt lên bàn. Các nàng hiếu kỳ nhìn lấy 5 quân cờ đỏ trước mặt mình rồi mỗi người cầm lấy một quân cờ. Nhìn trông giống cờ vua. Mary, là nó đó. Như trước đó anh giải thích thì mỗi một người sẽ có một nửa quân cờ trong bàn cờ vua. Một king, một queen, hai knight, hai bishop, hai rook, 8 pawn. Anh đã có được một queen, hai knight, hai bishop, hai rook rồi, chỉ thiếu mỗi 8 pawn mà thôi. Quân pawn thì anh đã dự tính trước rồi là mỗi người một quân pawn. Nam nữ cũng không có phản đối quyết định của Ryu mà hỏi cậu cách nào để các nàng dùng được lực lượng trong quân cờ này, vì trực giác nữ nhân cho các nàng biết nếu mình thu hoạch được lực lượng trong quân cờ trên tay mình, thực lực của mình trên kiếm đạo sẽ tiến một bước dài. Cứ việc đặt quân cờ ở trước ngực mình là được. Các nàng nghe vậy liền làm theo, sau đó Ryu ma lực dũng động rót vào pon quân cờ trước ngực của nam nữ. Cuối cùng thì Ryu cũng gần tập hợp đủ thân thuộc của mình rồi. Suri cầm giữ queen quân cờ. Năng lực là nắm giữ cũng như điều khiển lôi điện chi lực. Thực lực là tối thượng cấp ác ma. Venelana cầm giữ nai quân cờ. Năng lực là nắm giữ cũng như điều khiển hủy diệt chi lực. Thực lực là ma vương. Kuroko cầm giữ nai quân cờ. Năng lực là nắm giữ năng lực của Nekomata và thông thạo Senjutsu. Thực lực là tối thượng cấp ác ma. Graphia cầm giữ bishop quân cờ. Năng lực là có ma lực khổng lồ và cực kỳ mạnh, ngang hàng với tứ đại sa tăng, thậm chí là với CX cũng phải khiếp sợ. Thực lực là ma vương trung cấp. Valerie cầm giữ bishop quân cờ. Năng lực là cầm giữ hai Longinus rất mạnh là Sephiroth Ground với Incinerate Anthem. Thực lực là tối thượng cấp ác ma. Reynare cầm giữ rook quân cờ. Năng lực là đọa lạc thiên sứ. Thánh lực, thực lực là bát dực thiên sứ. Kalawagna cầm giữ rook quân cờ. Năng lực là đọa lạc thiên sứ. Thánh lực, thực lực là bát dực thiên sứ. Oniwagara Jin cầm giữ pon quân cờ. Năng lực là kiếm thuật trường phái Kashima Shiden lưu ảnh trực tâm. Thực lực là trung cấp ác ma. Kikakuzu Mary cầm giữ pon quân cờ. Năng lực là kiếm thuật trường phái Jizen Ryu Jiu Tá Tiêu. Thực lực là trung cấp ác ma. Hanasaka Warabi cầm giữ pon quân cờ. Năng lực là kiếm thuật trường phái Tai Sa Ryu. Thực lực là trung cấp ác ma. Tamaba Satori cầm giữ pon quân cờ. Năng lực là kiếm thuật trường phái Kichiryu Keishiryu Kidachi. Thực lực là trung cấp ác ma. Tsukuyo Inaba cầm giữ pon quân cờ. Năng lực là kiếm thuật trường phái Yakumaru Jizen Ryu. Thực lực là trung cấp ác ma. Thời gian trôi qua được một năm thì cũng là lúc nhóm Oniwagara tốt nghiệp mà đời mới Ngũ Kiếm cũng được chọn ra. Vị trí của Jin do Nono tới đảm nhiệm. Vị trí của Mary do Chuka tới đảm nhiệm. Vị trí của Warabi do Tuko đảm nhiệm. Vị trí của Satori do Misoji đảm nhiệm. Vị trí của Inaba do Tanui đảm nhiệm. Ryu cùng các nàng tới Hokkai học viện để tiếp đón Amou về vì cô nàng này cũng là từ Hokkai học viện tốt nghiệp ra. Amou bước ra khỏi cổng trường thấy được Ryu cùng cực ngũ kiếm đứng chung một chỗ hướng mình nhìn lấy. Amou khóe miệng nhất câu đi tới. Lâu rồi không gặp, Amou. Đúng là lâu rồi không gặp. Amou tinh tế cảm thụ được thực lực của 5 người nhóm Oniwagara có gia tăng lên nhưng nàng không biết trong một năm này các nàng làm sao mà tăng lên được. Như vậy, Amou tầm mắt tập trung vào Ryu vì nàng biết chính cậu là người giúp các nàng tăng lên thực lực. Anh làm gì mà các nàng lại có được khí thế mạnh như vậy? Amou, nhờ vào cái này thôi. Ryu cầm trên tay một quân pon ném lên cao rồi chụp lấy lung lay trước mặt Amou. Khi cậu tung quân pon lần nữa thì Amou xuất thủ như điện xẹt hướng quân pon đang rơi xuống chộp tới nhưng khi quân pon nằm trong tay thì nhận ra mình bị 5 thanh kiếm phân biệt ở những bộ vị khác nhau kề lấy. Tốc độ rất mau đấy nhưng mà... Amou nói xong bàn tay biến ảo lần lượt hướng 5 lưỡi kiếm sờ tới định bẻ gãy lấy nhưng điều ngạc nhiên là toàn bộ đều biến thành đen tuyền vô. Cùng cứng cáp mà nàng không thể bẻ được. Hề, ra đây là đồ vật mà Ryu dạy cho các cô trong suốt một năm. Đúng là đáng gờm. Amou, không tệ lắm. Busosoku Haki và Kenbusoku Haki đều đạt trung cấp. Chúng ta trở về thôi. Ryu nói xong thì tầm nhìn liếc mắt sang một góc thấy được Narukami Koharu truyền nhân của gia tộc quỷ kiếm Narukami. Cậu cũng không quan tâm tới cô nàng đứng ở một góc quan sát nên dùng không gian chi lực mở ra không gian chi môn dẫn tới thần xã rồi bước vào trong. 5 người cùng Amou thấy được một màn này có chút do dự rồi cũng bước vào trong. Khi Amou vừa bước vào trong cũng là không gian chi môn đóng lại. Narukami Koharu chạy tới cũng đã muộn rồi. Chậc, năng lực này rất giống với cổ tịch mà tổ tiên để lại về ma pháp không gian. Narukami Koharu là có cử người điều tra qua Ryu nên biết được vài thông tin về cậu nên muốn chạy theo để theo dõi thu nhập thêm thông tin của Ryu. Ở thần xã thì Ryu thân ảnh xuất hiện ở đây và theo đó 5 người Jin, Mary, Warabi, Satori với Inaba thêm một người nữa là Amou. Nơi này là Amou, là thần xã cũng là nơi mà anh sống cùng với những người khác. Ryu dẫn đầu bước tới và gặp được những người khác ở bên trong. Người thì lười biếng nằm trên sàn ngủ lấy. Người thì đang chăm chỉ luyện tập. Ara, anh lại dẫn thêm vài người về à, Suri. Ừ, các nàng là pon quân cờ người cầm giữ với lại cũng là tốt nghiệp nên đi theo anh về. Chào mọi người, ta là Himejima Suri là nữ chủ nhân của thần xã này. Suri, nhóm Jin trong lòng cực kỳ kinh hãi khi mà các nàng cảm nhận được cường đại áp lực từ Suri truyền ra. Các nàng chỉ mới là trung cấp ác ma mà Suri là tối thượng cấp ác ma nên cảm nhận được áp lực là điều đương nhiên. Những người khác cũng cảm nhận được Ryu trở về đều chạy lại chỗ cậu. Các nàng phân biệt hôn lấy Ryu một cái khiến cho nhóm Jin cùng Amou nhìn cắn răng không thôi. Amou thì không nói vì nàng là thích Ryu và bày tỏ rồi. Nhóm Jin thì tình cảm với Ryu trải qua một năm cũng là cảm tình thâm hậu cùng với bị chiếm tiện nghi cũng chiếm hết rồi giờ chỉ kém một bước cuối. Cùng mà thôi, Ryu buổi tối cũng là tìm từng người mà bàn chuyện nhân sinh của mình đương nhiên là trừ nhóm Jin cùng Amou là Ryu chưa đụng tới vì không biết lúc nào các nàng sẽ chịu chấp nhận hắn làm nam nhân của mình. Ryu tuy là hành động rất kín đáo nhưng cũng không qua được lỗ tai của Inaba. Mọi hành động của cậu làm trong thần xã đều bị nàng nghe nhất thanh nhị sở nên khuôn mặt của nàng đỏ chót lên. Thật là đúng như ta dự đoán những người sinh sống ở đây đều là nữ nhân của hắn. Tại sao ta lại thích một tên hoa tâm đại củ cải nhưng những người khác tâm tình đều là thoải mãn cả. Inaba tính nhắm mắt ngủ thì lỗ tai của nàng giật giật vài cái sau đó sắc mặt của nàng biến thành quái dị vì âm thanh vừa rồi nàng nghe được là âm thanh của A Mâu đang phá khóa phòng Ryu mà bên trong Ryu đang nằm ngủ cũng biết được có người đang cố vào phòng cậu. Inaba cũng là đứng lên đi tìm Jin cùng những người khác. Ta nói A Mâu vào phòng ta có cần phải lén lút mà vào không? Hừ, ai biểu ngươi làm các nàng mà không tìm ta nên ta tự mình tới thôi. A Mâu, cậu chắc chứ, dù sao ta cũng có rất nhiều nữ nhân. Ta mặc kệ dù sao ta biết với tài tán gái của ngươi thì bọn họ cũng là cách luân hãm cũng không xa nên cũng không quan tâm nhưng ta muốn làm chính cung. A Mâu, nếu là các nàng năm cái thì có thể ngồi ổn thoải được nhưng những người khác không có dễ như vậy đâu. Phải đánh bại được bọn họ thì mới được cơ. Bọn họ định ra là ai đánh bại họ là có thể ngồi vị trí chính cung có điều từ trước tới nay chưa ai thành công cả. Vậy ta phải thử nghiệm mới được. A Mâu, cứ việc thử đi nhưng thua rồi cũng đừng trách ta không báo trước cho đấy. Dẹp chuyện đó sang một bên đi. Giờ chúng ta bắt đầu vào việc chính thôi. A Mâu nói xong thì khóe miệng nở nụ cười gian tà lấy. Ryu thấy vậy có chút rùng mình rồi cũng phối hợp với A Mâu. Cả hai người đều là cởi bỏ quần áo trên người rồi cùng nhau quấy quýt lấy. Ryu thì bàn tay du tẩu khắp người A Mâu mà A Mâu thì là hôn sâu lấy Ryu không buông mãi cho tới khi nàng cảm thấy mình sắp không hít thở được mới dừng lại. Kỹ thuật điêu luyện đấy. Kỹ thuật này cũng chỉ có nhiều lão bà như ngươi mới có thể thành thạo như vậy. A Mâu, ha ha, vậy thì sau đó ngươi sẽ thấy được thành thạo khác của ta. Ryu nói xong nhân lúc A Mâu không chú ý đưa tay mình xuống bên dưới của A Mâu rồi thò vào trong u cốc của A Mâu. Điều này làm cho A Mâu rên lên một tiếng yêu kiều sau đó căm tức nhìn Ryu lấy. Nàng không ngờ mình một phút lơ là đã bị Ryu chiếm tiện nghi hơn nữa là rất xấu hổ. Ngươi, A Mâu, cho chừa cái tội dám chừng ta. Ryu nói xong tiếp tục động ngón tay ở bên trong u cốc loạn động khiến cho A Mâu cảm thấy bên dưới mình truyền tới khoái cảm cùng với ngứa ngáy khó nhịn. Ta nhịn không được nữa rồi. Nhanh cho ta đi, A Mâu. Được thôi. Ryu đặt A Mâu dưới thân mình mà tiểu đệ cũng là cương cứng chuẩn bị xung phong ra trận. Ryu thấy A Mâu cái mông nhỏ nhắn trước mặt mình cũng là nhịn không được nữa mà đút tiểu đệ vào trong. Cú đẩy này cũng rất mạnh khiến cho A Mâu hét lên một tiếng. Ryu hơi dừng lại một chút vì cậu thấy được theo dâm thủy chảy ra cũng có huyết chảy ra theo. Tới đi, ta không có yếu đuối như những người khác đâu. A Mâu, được, nhận lấy này. Ryu hai tay vịn lấy mông nhỏ nhắn của A Mâu rồi động lấy phần eo của mình trùng kích lấy. A Mâu theo từng cú nhấp của Ryu mà rên lên một tiếng. Nàng cũng là lần đầu tiên trải nghiệm loại chuyện này nên phá lệ bạo lực. A Mâu cũng là chịu không được Ryu cày xớt trong vòng 3 giờ nên cũng là ngủ thiếp đi trên ngực của Ryu. Ryu ôn nhu vuốt ve lấy mặt của A Mâu rồi sắp xếp lại mái tóc rối loạn của A Mâu chuẩn bị ôm nàng vào giấc ngủ thì cảm nhận được ở cửa phòng có mấy bóng người. Khóe miệng của cậu nhất câu rồi thân hình biến mất đi theo đó là Oniwagara Jin cũng biến mất theo. Oniwagara Jin biến mất khiến cho bốn người còn lại cuốn quýt lên mà chui tìm. Bình tĩnh đi, vừa rồi Oniwagara Jin là bị không gian chi lực cho truyền thống đi mà ở thần xã này người nắm giữ không gian chi lực mạnh như vậy chỉ có một người mà. Thôi, Grafia, San. Warabi, ý cô nói là do Ryu làm ra. Inaba, cứ chờ đi sắp tới lượt các cô thôi. Grafia khóe miệng nhất câu rồi cũng xoay người rời đi mà bốn người Mary. Warabi, Satori và Inaba nghe vậy mặt đỏ lên. Trong một căn phòng khác thì Ryu cùng Jin xuất hiện ở bên trong mà Ryu đang ở trong phòng tắm thanh tẩy cơ thể mà Jin đang xấu hổ không biết làm sao vì trên. Người mình không mảng vai che thân. Tại sao ta lại ở đây? Quần áo của ta đâu? Jin, ngươi ở đây là vì hoàn thành bổn phận của mình. Quần áo trên người không có làm vì chúng ta sắp vận động mạnh không tiện mặc quần áo. Ngươi, Jin, đến đây nào lão bà cùng ta tạo em bé nào. Jin nghe vậy liền đỏ mặt nhưng vẫn là dùng ánh mắt mong đợi nhìn Ryu. Khoảng khắc này nàng cũng là chờ lâu rồi, mấy lần nàng từng bày tỏ nhưng Ryu biểu thị chưa phải lúc, cũng để nàng hơi thất vọng. Jin nằm trên giường mặc cho Ryu giỏ trò gian trên người mình. Cơ thể của Jin không tự chủ co giật mấy lần khi mà bị Ryu chơi đùa. Bộ ngực của nàng bị bàn tay của Ryu nhào nặn mấy hồi, sau đó Ryu dùng miệng của mình ngậm lấy mút lấy. Jin cũng là chịu không nữa mà rên lên một lần thật lớn, đồng thời cũng giải phóng ra đại lượng dâm thủy. Ryu cũng không có dừng lại mà tiếp tục trêu chọc lấy Jin. Cậu hơi di chuyển cơ thể lên phía trước sau đó ngậm vào vành tai của Jin. Kỹ thuật rất là thành thạo đấy. Jin, chuẩn bị tinh thần chưa? Ta chưa chuẩn bị thì ngươi tính xử sao đây? Jin, dù ngươi không muốn thì ta vẫn sẽ động thủ thôi. Ryu nói xong lật người Jin lại để cho Jin nằm sấp trên giường rồi lấy tay ôm eo của nàng nâng lên khiến cho cặp mông trắng của nàng vểnh lên trước mặt. Cậu, Ryu hai tay vịn lấy mông căn tròn của Jin mà quỳ gối lấy hướng tiểu đệ mình về phía u cốc lên nòng sẵn sàng xung trận. Ryu cũng không để Jin chờ lâu. Cậu đưa tiểu đệ của mình lại gần rồi đột nhiên đẩy mạnh vào trong. Jin cơ thể rung lên một cái mà khóe miệng vì cố gắng nhẫn nại nên chảy ra nước dãi. Theo không ngừng Ryu động thì tiểu đệ của cậu cũng là ở bên trong âm đạo của Jin trùng kích cùng mở rộng mà Jin cũng theo đó mà phối hợp theo. Jin qua một lúc cũng là xoay người lại bản năng dùng hai chân của mình kẹp lấy eo của Ryu mà hai tay đưa lên cao như muốn ôm lấy vật gì đó. Ryu hiểu ý cũng là cúi đầu hôn lên môi của Jin và tay của Jin cũng vòng qua cổ của Ryu ôm chặt lấy. Hai người càng quấy quýt lấy nhau một hồi cũng là tách ra vì Ryu thấy được Jin trải qua mấy tiếng ân ái với mình đã sức cùng lực kiệt rồi nên cậu cũng chủ động dừng lại. Jin cũng muốn tiếp tục nhưng vì nàng biết cơ thể mình không được nên cũng yên tâm nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Ryu thấy Jin chìm vào giấc ngủ cũng không có đánh thức nàng dậy mà thu xếp một chút rồi kéo chăn lên đắp lên thân thể của nàng rồi thân hình biến mất. Đi xuất hiện ở một căn phòng khác, theo đó Mary là xuất hiện trước mặt cậu. Quả nhiên như là Graphia. San nói. Ngươi dùng không gian chi lực dịch chuyển từng người tới từng phòng khác nhau. Mary, vậy chúng ta tiến hành thôi nào. Sẵn sàng ra sức. Mary, Ryu cùng Mary đều đi tới giường mà Mary lại lần lượt giải khai từng kiện y phục của mình. Cơ thể đầy đặc của Mary xuất hiện trước mặt cậu làm cho Ryu đôi mắt tỏa sáng. Cơ thể Mary là cực chuẩn gần siêu cấp mỹ nữ. Cơ thể cực chuẩn với đường cong chữ S cùng với bộ ngực D cấp của mình và làn da trắng. Mary đỏ mặt ngượng ngùng nhìn lấy Ryu. Nàng cũng là lần đầu tiên để lộ toàn bộ thân thể mình trước mặt khác giới khác. Ryu từ từ đi lại rồi vươn tay tóm lấy bộ ngực D cấp của Mary chơi đùa lấy. Bàn tay nhào nặn mà ngón tay thì gảy lấy nhũ hoa. Mary trước giờ chưa từng cảm nhận cái cảm giác ân ái này nên khi Ryu tiến hành thì nàng cảm giác được khoái cảm truyền tới. Mary đôi mắt dần trở nên mê ly đi. Nàng cũng là chờ mong cùng Ryu hòa làm một với nhau. Cuối cùng giây phút này thì ta cũng được rồi. Mary, bộ cô chờ mong lắm sao? Đó là đương nhiên rồi. Vì giây phút này mà ta đã phải tiến hành dụ hoặc cùng hạ thuốc ngươi mấy lần nhưng mọi lần đều là vô dụng. Nguyên bản ta nghĩ là mình không có cơ hội nhưng ngươi vẫn quan tâm ta nên ta vẫn kiên trì cho tới bây giờ. Mary, ha ha, giờ cô có thể thực hiện được đồ vật mà trong đầu đang suy nghĩ. Ta muốn bên trên, Mary. Mary nói xong cũng không có quản Ryu có đồng ý hay không mà trực tiếp lật người để cho Ryu nằm trên giường mà nàng lại ngồi trên bụng của cậu vũ mị. Cười lấy, Ryu cũng là không nói gì cả mà hai tay đặt tại bên eo của Mary mặc cho cô nàng tác quái. Mary là hơi nhấc cơ thể mình lên dùng hai chân trụ vững vàng rồi tay phải cầm lấy tiểu đệ của Ryu giữ nó ở vị trí cố định sau đó hơi di chuyển một. Rồi ngồi xuống, Theo động tác của nàng thì tiểu đệ cũng là chui sâu vào trong, theo đó huyết cũng chảy ra ngoài. Cơ thể Mary rung lên từng chút một khi mà tiểu đệ của Ryu thâm nhập sâu vào bên trong. Nó có chút đau đớn. Mary, chờ một chút sẽ khỏi thôi. Ryu thấy Mary khuôn mặt không có biểu thị đau đớn nữa thì hai tay giữ lấy eo của nàng, mà eo thì bắt đầu động lấy theo, từ từ chậm rãi dần tăng tốc lên. Theo trùng kích của Ryu thì Mary rên lên từng đợt mà bộ ngực của nàng cũng theo nảy lên. Phạch, phạch, phạch, sao hả? Thấy kỹ thuật của anh thế nào? Nó, sướng lắm, anh cứ, tiếp tục, đi, em chịu được, Mary. Ryu cứ thế mà hành hạ lấy Mary mà nàng cũng là ra sức cực kỳ. Mãi tới tận 3 giờ sau thì Mary mệt mỏi thở dốc nằm trong lồng ngực Ryu, lấy ngón tay vẽ vòng tròn trên đó. An tâm ngủ đi, theo anh đại chiến nhiều giờ như vậy tinh thần lẫn cơ thể cũng mệt mỏi lắm rồi. Anh hãy đi chăm sóc cho những người khác đi, e rằng giờ họ đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Mary, ngủ đi, Ryu ôn nhu hôn lên trán của Mary rồi đứng lên. Mary cũng theo đó mà nắm mắt mình lại ngủ một giấc. Nàng hiện tại đã quá mệt mỏi rồi. Thấy Mary chìm giấc ngủ thì Ryu kéo chăn lên đắp lên thân thể của nàng rồi thoáng cảm ứng vị trí của Warabi thì ngạc nhiên là nàng đã ở trong phòng mà. Đang ở trong nhà tắm. Thế là cậu dùng không gian chi lực dịch chuyển vào trong phòng của Warabi rồi đẩy cửa phòng tắm bước vào trong. Kyobu à, đưa ta khăn tắm, Warabi, khăn tắm này, cảm tạ, Warabi. Warabi hồn nhiên không biết Ryu đã đứng ở trong phòng tắm vì nàng lúc này đang nhắm mắt của mình lại và nghe được tiếng mở cửa nên tưởng là Kyobu đi vào nên mới mở miệng. Đợi cho nàng lau được một lúc mới nhận ra điều không đúng rồi ngẩng đầu lên thấy được mặt ý cười đứng trước mặt mình nhìn lấy Ryu thì khuôn mặt đỏ lên như cà chua. Về phần Kyobu thì ở bên ngoài nằm trên sàn ngủ say lấy. Ngươi, Warabi, Warabi tính hốt lên vài câu nhưng mà lời vừa thốt lên đã bị chặn lại vì miệng của Ryu đã áp lên môi của nàng. Đôi mắt của Warabi trợn to lên rồi trở nên tinh nghịch. Bàn tay của nàng mò xuống dưới tóm được thứ đỉnh lấy nàng nãy giờ bên dưới, sau đó dùng lực bóp lấy. Ryu hít sâu một hơi dùng ánh mắt u oán nhìn Warabi. Làm gì bóp tiểu đệ của anh? Cho anh chờ cái tật tự ý vào phòng của em. Warabi, phải trừng phạt mới được vì dám bóp lấy tiểu đệ của anh mà chủ đề trừng phạt chính là em phải trở thành nữ nhân của anh. Đừng có mà vô lý. Đau quá, Warabi. Warabi nghe được Ryu ngang ngược tuyên bố muốn phản bác một chút thì bên dưới hạ thân truyền tới đau đớn làm cho nàng không nhịn được rên lên một tiếng. Đầy yêu kiều. Warabi cúi đầu thấy được tiểu đệ của Ryu đã chui vào bên trong âm đạo của mình vì quá to nên một phần bụng nhô lên. Warabi khoe mắt chảy ra vài giọt nước, sau đó nàng cũng là phối hợp với Ryu. Warabi hai tay chống lên thành bồn tắm mà Ryu ở phía sau ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của nàng và tiểu đệ vẫn ở bên trong âm đạo. Ryu thấy thời cơ cũng chín rồi nên cũng không chờ nữa mà động lấy eo của mình. Cứ thế tiểu đệ trùng kích vào càng sâu bên trong thẳng tới miệng tử cung mới dừng lại, rồi theo cú nhấp của Ryu thì cậu cũng giải phóng ra tinh hoa của mình vào bên trong của Warabi và nàng cũng là ra một đợt dâm thủy. Chúng ta tiếp tục nào. Vẫn chưa. Ha. Xong. Ha. Sao. Em. Ha. Chịu hết. Ha. Nổi rồi. Warabi. Em cứ nói đi. Warabi khóc không ra nước mắt rồi nàng bị Ryu đè xuống ân ái suốt 3 giờ mới chịu buông tha. Hậu quả là Warabi thoát lực cùng bên với sưng tấy lên. Warabi nằm trên giường ngủ lấy vì nàng bị Ryu hành hạ thảm nhất. Ryu cũng là rời khỏi phòng của Warabi tiến tới gian phòng của Satori. Cậu vào trong phòng không thấy Satori ở trên giường cũng như là trong phòng tắm cũng không có, liền nghi hoặc lấy thì từ đằng sau hai cánh tay vươn ra ôm lấy cổ của cậu mà chân lại kẹp lấy eo của cậu. Từ lúc nào mà Satori tinh nghịch của chúng ta trở thành gấu túi rồi? Ha ha, vì ngươi nên ta thành cái gì cũng được. Satori, Ryu hơi động đậy một chút cơ thể mình đã xoay người lại mặt đối mặt với Satori sau đó trực tiếp hôn lên đôi môi của nàng. Satori cũng là tận tình đáp lại. Lưỡi của hai người ở bên trong không ngừng giao toa. Hôn hít nhau một lúc thì hai người cũng tách ra mà giữa miệng hai người có sợi tuyến trắng. Satori khuôn mặt đỏ lên khi cùng với Ryu hôn với nhau vì nàng cũng là lần đầu hôn lấy. Chúng ta vào công việc chính thôi nào. Satori ngoan ngoãn leo lên giường thành chữ bát. Ryu cũng theo đó bò lên giường tại trên thân của Satori tùy ý loạn động lấy mà không hề cố kỵ gì. Satori phi thường cùng Ryu phối hợp. Một lúc sau hai người ai nấy đều là ướt đẫm mồ hôi vì chưa tới cao trào nhưng vận động quá sức nên chảy ra nhiều mồ hôi như vậy. Satori cũng biết sắp tới mình cũng tiến hành bước lột xác cuối cùng của mình. Ryu mỉm cười nhìn lấy Satori rồi đưng đưa lấy trước mặt của Satori. Trước đây Satori từng được chiêu ngưỡng rồi nhưng chỉ thấy được quần bị đột lên trước chưa thấy chân diện mục nhưng giờ thì thấy rồi thì khuôn. Mặt đẹp nổi lên hồng vân. Satori ánh mắt ban đầu lơ đãng nhưng sau đó là tập trung vào đó. Từ đôi mắt của nàng thì Ryu thấy được vẻ thèm khát khiến cho cậu rất là quái dị. Ryu nhích gần cơ thể mình lại gần và cậu cũng cảm nhận được hơi thở của Satori dần trở nên gấp gáp hơn rất nhiều. Chờ đợi một lúc thì Satori cảm nhận được hạ thân truyền tới đau đớn. Nàng cũng biết hạ thân truyền tới đau đớn đại biểu cho cái gì. Nàng cũng là mong chờ khoảng khắc này lâu lắm rồi. Satori càng là không chờ Ryu động thủ thì bản thân đã động thủ trước rồi. Hai chân của nàng gắng gao kẹp lấy eo của Ryu rồi kéo về phía nàng sau đó đẩy ra. Cứ thế thì Satori tự xử lấy mà Ryu cũng không quan tâm mà mặc cho Satori muốn làm gì thì làm. Mãi cho tới khi Satori không đủ sức vận động cơ thể nữa thì Ryu mới tiến hành một vòng chiến mới của mình. Ryu cùng Satori chiều đấu với nhau tận 3 giờ thì dừng lại. Hai người bọn họ khắp phòng đại chiến nên khắp phòng toàn là dấu vết hoang ái của hai người. Satori cũng là mệt mỏi nhắm mắt ngủ thiếp đi mà Ryu lặng lẽ rời đi gian phòng của Satori rồi tới gian phòng của Inaba. Thông qua cảm nhận của mình thì Ryu thấy được Inaba trận địa sẵn sàng đón quân địch mà khuôn mặt đỏ ửng lên. Ryu khóe miệng mỉm cười rồi thân hình biến mất đi thình lình xuất hiện sau lưng Inaba. Inaba cảm nhận được sau lưng mình có dị dạng liền xoay người đồng thời rút kiếm ra nhưng bị Ryu dùng tay chặn lại không cho Inaba rút kiếm. Bại hoại, Inaba, chấm, hề, ta bại hoại chỗ nào? Ngươi đừng nghĩ rằng chuyện xảy ra trong thần xã mà ta không biết. Inaba, đã ngươi nói ta bại hoại thì ta bại hoại một lần cho ngươi xem. Ryu khóe miệng giữ lấy nụ cười tà lấy rồi bá đạo nhào về phía Inaba thô bạo xé rách bộ đồ Miko đang mặc trên người rồi đem Inaba ném lên giường. Ryu giải khai lần lượt cúc áo rồi cởi bỏ hết đồ trên người mình đi. Ryu đầu tiên là ngậm lấy vành tai của Inaba cũng là nơi rất nhạy cảm đối với nàng. Tay thì ở toàn thân của Inaba du tẩu lấy. Inaba mặt đỏ lên mà miệng lại rên lên từng đợt. Vô sỉ, Inaba, ha ha. Ryu sau đó lại tiến hành kích tình lấy Inaba. Cơ thể nhỏ bé của Inaba rung rẩy khi mà Ryu kích tình nàng. Giờ bộ ngực của nàng đang bị Ryu chơi đùa bằng cách là miệng ngậm lấy một bên ngực mà lưỡi liên tục đá lấy nhũ hoa. Một bên ngực thì bị một tay xoa bóp lấy. Inaba mặt đã đỏ lên tới tận mang tai và bây giờ có chút hối hận khi mà nói Ryu bại hoại cùng vô sỉ giờ mình bị Ryu hành hạ cho lên bờ xuống ruộng rồi. Ryu dừng lại động tác của mình cúi đầu nhìn Inaba thấy được cô nàng đôi mắt trợn tròn lưỡi lè ra ngoài mà hai tay hai chân co giật lấy. Bên dưới cũng là không ngừng chảy ra dịch nhờn màu trắng cùng với phần âm đạo sưng tấy lên. Đây là hậu quả của việc dám nói anh bại hoại và vô sỉ. Ryu tuy là nói như vậy nhưng vẫn ôn nhu mà thay Inaba sắp xếp lại một chút tóc rối loạn rồi dùng dẫn lực thoáng trị liệu một chút rồi vung tay lên thanh. Tẩy một chút giường sau đó ôm Inaba chìm vào giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau Ryu khá là bất ngờ khi Rias cùng Sona tới thần xã mà theo các nàng là thân thuộc. Rias là những thân thuộc mà Ryu quen thuộc. Sona thân thuộc là những người cô gái rất là đẹp mà cậu cũng chưa từng gặp. Gia nhập vào Kuo Academy. Kuo Academy vừa mới thành lập cách đây không lâu. Bên trong sẽ có vài thành phần là từ ác quỷ tạo thành mà còn lại là nhân loại ở bên trong học tập nhưng nhân loại là không biết đến sự tồn tại của ác quỷ chúng ta. Sona, việc này cũng là ý của CXD. Đúng vậy, anh trai muốn anh Ryu làm cố vấn hoặc giáo viên trong Kuo Academy. Rias, gia nhập vào Kuo Academy không phải không thể nhưng mà ở thời điểm này nhập học không phải là có chút khó phục chúng sao? Chuyện đó không cần anh lo đâu vì em làm hội trưởng hội học sinh tại Kuo Academy nên sắp xếp một chút cũng không thành vấn đề. Sona, Ryu nghe Sona nghe vậy cũng là gật đầu đồng ý nhập học vào Kuo Academy. Hiện giờ chắc là nguyên cốt truyện sắp sửa bắt đầu rồi nên cậu mới gia nhập vào Kuo Academy với lại cậu cũng đang chán nản không có chuyện gì để làm. Ryu liếc mắt nhìn lấy phía sau lưng Sona đứng đấy vài người. Từ khí tức tới xem thì tất cả đều là thượng cấp ác ma. Sona cũng là chú ý tới thân thuộc của Ryu. Sona giới thiệu một chút về các nàng đi. Anh cũng là giới thiệu một chút về các nàng đi. Sona, Ryu chỉ vào từng người giới thiệu lấy trừ Suri, Graphia, Venelana cùng Valerie từ nữ ra thì những người khác đều là người mới. Reynare cùng Kalawaen thì Sona cũng biết được hai người là đọa thiên sứ vì từ trên người truyền ra khí tức khiến cho nàng cảm giác hơi chán ghét. Ryu giới thiệu xong những thân thuộc của mình thì Sona cũng là giới thiệu thân thuộc của mình. Shinra Tsubaki là người nắm giữ Queen quân cờ trong thân thuộc của Sona. Tsubaki có tạo hình là một phụ nữ trẻ đeo kính cận với mái tóc đen dài thẳng dài đến đầu gối. Tóc mái trẻ và đôi mắt dị sắc với mắt trái màu tím và mắt phải màu nâu nhạt. Tsubaki có thực lực là thượng cấp ác ma. Hanakai Momo là người nắm giữ Bishop quân cờ trong thân thuộc của Sona. Momo là một cô gái trẻ đẹp với mái tóc trắng và đôi mắt xanh lam. Momo có thực lực là thượng cấp ác ma. Kyura Tsubasa là người nắm giữ Rook quân cờ trong thân thuộc của Sona. Tsubasa là một cô gái cao với mái tóc dài ngang vai màu xanh lam và đôi mắt phù hợp. Cô ấy có ngoại hình cơ bản của một tomboy và có một khuôn mặt giống như một gương mặt mộc. Tsubasa có thực lực là thượng cấp ác ma. Meguri Tomoe là người nắm giữ nai quân cờ trong thân thuộc của Sona. Tomoe là một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài ngang vai. Màu nâu đỏ và đôi mắt nâu. Mái tóc của cô có phần mái được vuốt và một lọn tóc nhô ra từ đỉnh. Tomoe có thực lực là thượng cấp ác ma. Reya Kusaka là người nắm giữ Bishop quân cờ trong thân thuộc của Sona. Kusaka là một cô gái mảnh mai với mái tóc dài màu nâu kết thúc bằng hai bím tóc ngắn và đôi mắt phù hợp. Cô ấy cũng đeo một chiếc băng đô màu xanh. Kusaka có thực lực là thượng cấp ác ma. Nimura Ruruko là người nắm giữ Pon quân cờ trong thân thuộc của Sona. Ruruko là một cô gái thấp bé với mái tóc nâu buộc đuôi ngựa dài và đôi mắt xanh lục. Cô ấy đeo một chiếc kẹp màu xanh lá cây trên tóc và cô ấy cũng mang một đôi tất màu xanh lá cây có sọc. Cách chương.